Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân, chương 22, học bá của lớp 12A1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bước vào tập luyện, Hoàng Việt lại khiến cả phòng gym khiếp sợ bởi số tạ mà hắn nâng, gì mà tập ngực mỗi bên nâng 150kg, mà có vẻ hắn nhấc lên cũng không mấy quá sức sau khi tập ngực, vai, tay, lưng và xô, Hoàng Việt lại hít xà đơn và chạy bộ, hắn chỉnh tốc độ chạy cao nhất để tập luyện hiệu quả hơn làm mọi người tập xung quanh đổ mồ hôi hột. Đinh, ký chủ nhận được 215 tích phân. Số điểm tích phân nhận được không quá cao do nhiều người đã quen với cường độ tập của hắn, chủ yếu là những người mới cảm thấy bất ngờ. Sau khi tập ở phòng gym xong, hắn lại ra công viên tập luyện thể quyết cùng vào đánh quyền với các võ sinh, rồi hắn ra nhà sách nhân văn kế bên kiểm tra cân nặng. 73kg, ngon lành rồi. Hoàng Việt thầm cười, cân nặng này của hắn phải nói là rất chuẩn, các lớp mỡ trên người hắn gần như bị đốt cháy hết, chỉ còn lại mớ cơ bắp cuồn cuộn săn chắc nên cân nặng không quá thấp, kết hợp với chiều cao 1m75 hiện tại thì hắn đã có thể sánh ngang với các vận động viên fitness chuyên nghiệp. Sau khi cân xong, Hoàng Việt về nhà ôn bài chuẩn bị cho buổi học vào ngày mai. Sáng hôm sau, ba Hoàng Việt phải đến trường gặp thầy Tú, sau khi nói chuyện về hành động đánh nhau của con mình với thầy giáo thì ba hắn về nhà, gặp Hoàng Việt vào buổi trưa đi học về, ba hắn chỉ cười với hắn và căn dặn lần sau nên kiềm chế. Một tuần học tập trôi qua, đã đến tuần thi kiểm tra giữa học kỳ, lớp Hoàng Việt kiểm tra riêng, không phải chia sang các phòng khác. Kiểm tra đến nơi rồi, cố lên nha mày. Hoàng Tuấn từ xa đi tới động viên Hoàng Việt, ok, mày cũng thế nha. Hoàng Việt tỏ ra bình thản. Giờ kiểm tra bắt đầu, môn kiểm tra đầu tiên là vật lý, sau khi các học sinh cất hết tài liệu vào cặp lên bục giảng thì thầy Tú bắt đầu phát bài kiểm tra. Hoàng Việt sau khi nhận đề thi cũng khá bất ngờ, đề thi có độ khó và phân hóa cao không như những bài kiểm tra ở lớp thường của hắn trước đây. Các bạn học sinh bắt đầu làm bài, thời gian cho 40 câu là 50 phút giống như đề thi tốt nghiệp. Hoàng Việt xử lý những câu lý thuyết trước rất nhanh, sau 5 phút hắn đã đáp xong, còn các bài toán thì hắn làm trong 15 phút, chưa đến một nửa thời gian làm bài mà hắn đã hoàn tất bài thi một cách chắc chắn. Không biết làm gì, Hoàng Việt lấy giấy nháp ra, ghi lại những phương pháp giải những bài khó trong bài thi này, hắn muốn đưa cho Hoàng Tuấn để sau này khi đứa bạn mình thi tốt nghiệp gặp phải những dạng bài khó này cũng có thể làm được. Cả lớp vẫn đang hì hục làm bài, phải công nhận là các học sinh lớp 12A1 rất quyết tâm, ai cũng nghiêm túc, việc copy hay trao đổi với nhau không được diễn ra, ai cũng rất tự tin vào học lực của mình nên thầy Tú coi thi cũng không quá khắt khe. Hết giờ làm bài, các em nộp bài cho thầy. Giờ kiểm tra kết thúc, thầy Tú hô lớn. Sao rồi Linh, làm được hết không mày? Ngọc Minh ở bàn trên hỏi Kiều Linh, cũng được gần hết còn mày? Kiều Linh hỏi lại, tao làm cũng được nhưng có vài câu không chắc. Ngọc Minh đáp, Việt cậu giỏi nhỉ, tớ thấy cậu chưa gì đã làm xong rồi. Nhân, đứa ngồi kế bên Hoàng Việt ngạc nhiên nói, chúng tụ thôi mà, ha ha. Hoàng Việt khách sáo trả lời, Phú thế nào, kỳ này bật được Kiều Linh không? Ở dãy khác Công Mẫn hỏi đứa bạn thân của mình. 80%, còn chưa biết Kiều Linh làm thế nào, có hai câu tao đánh lụi. Hữu Phú tiếc nuối nói, thôi các môn sau ráng lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Công Mẫn an ủi bạn. Mọi người ra về chuẩn bị cho buổi chiều kiểm tra môn toán, Hoàng Việt cũng đi tìm Hoàng Tuấn, để đưa tờ giấy tóm tắt phương pháp giải tiện thể hỏi đứa bạn kiểm tra thế nào. Tuấn, sao rồi, làm bài tốt chứ? Thấy đứa bạn, Hoàng Việt lại gần khoác vai hỏi, ổn lắm, nhờ mày cả tao làm được hết chắc không sai câu nào. Hoàng Tuấn vui vẻ nói, cũng do mày cố gắng mà, vậy là tốt rồi, chúc mừng nha. Hoàng Việt cũng mừng thay bạn, về thôi còn chút thời gian ôn kỹ lại môn toán. Hoàng Tuấn có vẻ vội vã. Ok mày, nói rồi hai người ra bãi xe dắt xe ra về. Về tới nhà, Hoàng Việt không lo lắm về kỳ kiểm tra, mọi kiến thức cần thiết phải ôn hắn đã nắm chắc trong lòng rồi, nghĩ tới việc phải tham gia đơn ca chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam, Hoàng Việt không mấy tự tin về giọng hát của mình, xem xét thì thấy hắn hiện có 18.934 điểm tích phân, hắn muốn cải thiện điều này. Hệ thống, có cách nào cho ta hát hay hơn không? Hoàng Việt hỏi, ký chủ có thể mua kỹ năng, ma tính giọng hát có thể cải thiện thanh âm của ký chủ. Hệ thống đáp, thế à, kỹ năng này bao nhiêu tích phân? Hoàng Việt thắc mắc, thưa ký chủ, sơ cấp ma tính giọng hát cần 2.000 điểm tích phân, trung cấp ma tính giọng hát cần 5.000 điểm tích phân, cao cấp ma tính giọng hát cần 20.000 điểm tích phân. Hệ thống nói, thế à, thôi trung cấp là đủ, hệ thống ta muốn mua trung cấp ma tính giọng hát. Hoàng Việt mặc niệm, đinh, ký chủ mua trung cấp ma tính giọng hát kỹ năng tiêu hao 5.000 điểm tích phân, hiện tại ký chủ còn 13.934 điểm tích phân. Hệ thống thông báo, tiếp đó, Hoàng Việt thấy cổ họng mình nghèn nghẹt, ngứa ngứa thầm nghĩ đây có lẽ là hệ thống cải thiện dây thanh quản, sau một phút cảm giác này mới mất đi, Hoàng Việt bèn thử nghiệm bằng cách ngân nga một câu hát. Rồi khi em khóc, ừ có anh đây, trượt chân vấp ngã, ừ có anh đây, Hoàng Việt ngân nga, vãi, hay thế này, không kém gì ca sĩ nha. Hoàng Việt bất ngờ thốt lên, hiện tại giọng hát cũng như giọng nói của hắn cực kỳ trầm ấm, quyến rũ. Ha ha, chờ ngày lễ đến thôi, lúc đó nhờ thằng Tuấn quay video lại, đăng lên mạng lại hút được một đống lớn tích phân đây. Hoàng Việt thầm mừng rỡ, mới chỉ là trung cấp ma tính giọng hát đã như thế này rồi, nếu là cao cấp hắn không biết sẽ ra sao nữa, có lẽ lúc đó ai ai cũng bắt hắn phải đi làm ca sĩ. Nằm nghỉ ngơi lên Facebook đọc tin tức trong trường khối 12 của hắn đang thảo luận chủ yếu về kỳ thi giữa học kỳ 1 do là trường có điểm đầu vào cao nhất thành phố nên việc học của trường hắn luôn là ưu tiên số 1. Trong bữa cơm cùng ba mẹ, ba hắn có hỏi về kỳ thi giữa học kỳ này, Hoàng Việt hớn hở khoe với ba hắn rằng dạo gần đây hắn học hành rất thuận lợi làm ba mẹ hắn đều vui mừng. Buổi chiều, đến giờ kiểm tra môn toán, 50 câu trắc nghiệm thời gian làm bài là 90 phút, Hoàng Việt chỉ mất 1/3 thời gian để làm bài, còn lại hắn vẫn như cũ ghi chi tiết các phương pháp giải các bài tập trong đề thi này vào giấy cho Hoàng Tuấn. Ngày thứ ba, buổi sáng thi môn hóa học và buổi chiều thi tiếng Anh cũng được Hoàng Việt hoàn thành nhanh gọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần lễ lại qua đi, Hoàng Việt cũng trải qua một điều mà từ trước tới nay hắn chưa từng đạt được, đó là một em học sinh lớp dưới viết thư tình gửi hắn, nói rằng rất ngưỡng mộ và hy vọng có thể làm quen với hắn. Hoàng Việt chỉ đành cười trừ, kết bạn qua Facebook với cô bé và nói rằng mình đã có đối tượng rồi nhưng cũng không làm cô bé ấy nản lòng. Tiết sinh hoạt chủ nhiệm đầu tuần, hôm nay tất cả các học sinh lớp 1-2A-1-I cũng hồi hộp vì biết đã có kết quả kiểm tra giữa học kỳ 1. Hữu Phú em lên đọc điểm các bạn cho thầy nhé. Thầy Tú nhờ, tiếp đó Hữu Phú lên cầm tờ giấy điểm thi và đứng giữa bục giảng đọc lớn. Mạnh Hùng, toán 8, lý 8, 5, hóa 8, tiếng Anh 8, Lê Vân, toán 8, 6, lý 7, 5, hóa 8, 75, tiếng Anh 8, 25, Công Mẫn, toán 8, 4, lý 8, hóa 7, 75, tiếng Anh 8, Ngọc Minh, toán 8, 8, lý 9, hóa 8, 5, tiếng Anh 8, 5, Kiều Linh, toán 9, 6, lý 9, 5, hóa 10, tiếng Anh 9, 5. Hữu Phú, toán 9, 6, lý 9, 75, hóa 9, 5, tiếng Anh 9, 5. Hữu Phú chậm rãi đọc đến tên của mình thì hắn thầm mừng, vậy là ở môn toán hắn ngang điểm Kiều Linh, và thậm chí vượt điểm Kiều Linh ở môn lý, môn tủ của hắn, dù có một câu là hắn đánh lụi may mắn chúng. Hoàng Việt, toán, 10, lý, 10, hóa, 10, tiếng Anh, 10. Hữu Phú đọc đến Hoàng Việt thì ấp a ấp úng, một mặt khó chịu như ăn phải ruồi, hắn không thể ngờ được lại có người xuất sắc đạt điểm tuyệt đối, phải biết là trong đề kiểm tra có những câu cực khó để phân hóa học sinh. Cái gì, Hoàng Việt 4 môn 10, đám học sinh ở dưới trợn mắt ngoác mồm, Linh, thằng Việt chiếm top 1 của mày rồi kìa, Ngọc Minh và Thảo Ly ngạc nhiên nói, ừ thì người ta học giỏi thì đạt điểm cao thôi. Kiều Linh cũng hết hồn, cô cảm thấy hơi ngỡ ngàng, vốn dĩ cô luôn đạt hạng nhất lớp mà lần này bị Hoàng Việt chiếm mất, trong lòng có chút hơi khó chịu nhưng cũng thầm khâm phục khi Hoàng Việt đạt điểm tuyệt đối của 4 môn. Đinh, ký chủ nhận được 610 điểm tích phân. Đinh, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ nhận được 2500 tích phân. Hệ thống liên tiếp thông báo. Tốt lắm, các em hiện tại đã biết điểm thi của mình rồi thì cố gắng phấn đấu để đạt số điểm cao hơn ở kỳ kiểm tra tới, tôi đặc biệt tuyên dương em Hoàng Việt đã đạt điểm cao nhất của kỳ kiểm tra này. Hoàng Việt, em có đồng ý vào đội tuyển của trường để thi học sinh giỏi quốc gia không, môn thi tùy em lựa chọn. Thầy Tú nói, có vẻ cầu khẩn Hoàng Việt đi thi cho trường, ông cũng rất bất ngờ khi biết điểm thi của Hoàng Việt. Đinh, ký chủ nhận được nhiệm vụ đi thi học sinh giỏi quốc gia và giành giải nhất, phần thưởng 5.000 tích phân, không hoàn thành khấu trừ 20 điểm IQ. Hệ thống thông báo, dạ thưa thầy, em đồng ý, em muốn thi môn toán ạ, Hoàng Việt liền đáp. Được rồi, thầy sẽ nói với giáo viên môn toán, từ nay em sẽ được bồi dưỡng những kiến thức cần thiết để thi học sinh giỏi, sẽ đạt được nhiều đặc cách nữa. Thầy Tú vui mừng nói. Dạ vâng thưa thầy, Hoàng Việt cũng vui vẻ chấp nhận, hắn cũng muốn thử sức mình ở những kỳ thi lớn. Cách chương.